xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nơi rất nhiều người hướng về. Đáng tiếc từ đây đến khu 7 đường đi vô cùng nguy hiểm, không có đoàn lính đánh thuê có thực lực bảo vệ, chỉ với tiến hóa giả trong nhà bọn họ căn bản không thể nào đến được đó. Anh nói cái gì vậy, nhà chúng tôi là loại người đó sao? Anh Dương nghe xong giả vờ không hài lòng liếc anh ta một cái, nhà bọn họ không phải loại người vong ân bội nghĩa. Phải, tôi nói sai rồi, anh béo vội vàng đánh miệng, sau đó tiếp tục khoác vai anh Dương. Biên Duyên nghe hai người khen nhau cũng không xen vào, mà trong đầu bắt đầu nhớ lại tình tiết. Anh béo nói không sai, boss phái phản diện trong nguyên tác lúc chưa bị ca một trên thích hoàn toàn hắc hóa thì anh thực sự là tinh anh trong tận thế nổi tiếng như nam chính. Như người thường xuyên đọc đều biết, nhân vật phía trước được người ta yêu thích kính trọng, chỉ có sau này gặp phải liên tiếp chuyện do mẹ ruột tác giả tạo ra, chịu đủ loại tuyệt vọng đầy vào trong bóng tối mới dần dần hắc hóa. Nhớ đến ban đầu nguyên chủ bị mê hoặc ném chết An trước mặt anh, mà anh tức giận trực tiếp phân thây nguyên chủ, đến bây giờ Biên Duyên không những cảm thấy không tốt, thậm chí cảm nhận sau lưng đều là gió lạnh. Cho dù anh bây giờ có hắc hóa hay không, cô cảm thấy mình nên tránh xa anh. Dù sao anh sau khi hắc hóa không phải đáng sợ bình thường, đến cả trước khi hắc hóa cũng không phải là người dễ chọc. Ngọc diện hồ ly trong truyền thuyết chính là chỉ Vân Tô, ngoài mặt thì cười dịu dàng như ngọc, nhưng thủ đoạn không hề dịu dàng, thậm chí là xảo trá tàn nhẫn. So với tính cách nam chính trong nguyên tác, Biên Duyên cảm thấy Vân Tô vui buồn thất thường mới là người khó đối phó nhất. Bởi vì bạn căn bản không biết rằng lúc anh đang cười với bạn trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. Mặc dù có khả năng thực sự là cười, nhưng khả năng rất lớn là đang nghĩ tính kế bạn như nào. Sau khi về đến xe kết hợp với nhà, Biên Duyên vừa chuẩn bị nguyên liệu cần dùng cho ngày mai vừa nói thầm trong lòng. Mấy ngày tới mình tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi khu bán hàng nửa bước, bởi vì cô không hề muốn đụng phải người của Chấp Băng. Dù sao buổi tối trước tận thế, mặc dù Vân Tô và nguyên chủ trúng bẫy của người khác, nhưng Vân Tô quả thực không thích nguyên chủ. Vì vậy lúc anh phát hiện Biên Duyên xuất hiện ở đây, liệu có khi nào ra tay với cô không thì không ai biết được. Cách chương.